Thiên Hồng Ma Đảo, chương 14, Vũ Mang Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời đi Vô Cực Thành đã hơn nửa tháng. Lâm Phong cùng Lâm Diệp thầy trò hai người một đường nam hành. Duyên Đồ Quan Khán trên đường phong cảnh rất là thích ý, giống như thầy trò hai cái là một bên du lịch một bên du ngoạn. Hoàn toàn không có thám thính tin tức đích hình dáng. Lâm Phong cũng từng hỏi qua Lâm Diệp. Vì cái gì Lâm Diệp hội như thế đích thoải mái tự nhiên? Không có đem sư tổ Lâm Thiên Hào công đạo đích thám thính ma thần điện đích tin tức đương hồi sự. Lâm Diệp lúc ấy cũng chỉ là lạnh nhạt cười. Thực không có làm giải thích. Lâm Diệp không rõ cho nên đích hình dáng làm Lâm Phong rất là nghi hoặc khó hiểu. Nhân. Nhắc tới Vũ Mang Sơn chỉ sợ Vô Cực tinh thượng đích rất nhiều người tu chân đô không lạ lẫm. Hai vạn năm trước kia trường thảm thiết đích tiên ma đại chiến. Đến nay nhưng không hề ít người tu chân nhắc tới kia trường đại chiến còn có thể cảm thấy đáng sợ. Bởi vậy có thể thấy được kia trường khoáng thế đích tiên ma chi chiến lúc ấy đánh cho có bao nhiêu yêu đích kịch liệt. Lâm Diệp thầy trò cách khai Vô Cực Thành một tháng sau lại đáo Vũ Mang Sơn. Phong Nhi, ngươi nhất định rất kỳ quái vi sư vì cái gì không mang theo ngươi đi hiện tại phong đầu chính kính đích trời giá rét sơn. Ngược lại mang ngươi đến đây Vũ Mang Sơn. Không nên gấp gáp, vi sư hiện tại liền nói cho ngươi nguyên nhân. Lâm Diệp vỗ nhẹ Lâm Phong đảo. Lâm Phong nghe vậy cũng là nhìn thấy Lâm Diệp. Hy vọng Lâm Diệp có thể nói cho chính mình vấn đề chỗ. Nơi, Lâm Diệp khẽ thở dài. Ma thần điện tương phải. Muốn xuất thế đích tin tức bây giờ còn không thể khảo chứng kỳ chân thật tính. Cho dù chúng ta khứ tin tức đích nơi phát ra địa trời giá rét sơn. Cũng không thấy được có thể thám thính đã có dùng đích tin tức. Mà tại Vũ Mang Sơn ta có thể nói cho ngươi. Nhất định hội gây cho ngươi kinh hỉ đích. Lâm Phong khó hiểu nói. Sư phụ, đồ nhi hay là không hiểu lắm. Vì cái gì đến Vũ Mang Sơn có thể gây cho đồ nhi kinh hỉ ni? Chấm, Vũ Mang trên núi có một vị cao thủ ở trong này ở lại. Mà này vị cao thủ vừa vặn là vi sư đích lão hữu. Này còn không cú kinh hỉ sao chứ? Lâm Diệp cười nói. Lâm Phong càng hồ đồ. Kia cũng là sư phụ ngài đích kinh hỉ. Vì cái gì sư phụ muốn nói là đồ nhi đích kinh hỉ? Chẳng lẽ nói sư phụ đích vị kia lão hữu sẽ có cái gì lễ vật muốn đưa cấp đồ nhi sao chứ? Nhụ tử khả giáo. Ha ha ha ha. Phong nhi ngươi quả nhiên là một đoán liền chung. Ta đích này vị lão hữu ra tay là thực khoát sức đích. Nếu của ngươi miệng ngọt một ít, có thể hắn hội vui vẻ đích đem hắn đích truyền ra bảo đô đưa. Tặng cho ngươi cũng nói không chừng. Lâm Diệp khẽ cười nói. Lâm Phong có điểm sờ không được ý nghĩ. Sư phụ như thế nào giống như nhắc tới hắn đích vị kia thần bí lão hữu sẽ như vậy vui vẻ. Còn nói hội tống ta được thứ. Tính, dù sao sẽ không có hại. Hết thảy có sư phụ tại. Nghĩ vậy lý, Lâm Phong cũng là ngây ngô cười lên đến. Vũ Mang Sơn đích sơn thế rất cao. Tại phạm vi mấy trăm dặm đích trong phạm vi. Tái không có một tòa sơn hội so với Vũ Mang Sơn cao tới đâu đích. Vũ Mang Sơn đích đỉnh núi sử có một chỗ giản lậu đích cổ cựu mộc ốc. Phòng ở đích diện tích không phải rất lớn. Lâm Phong vừa mới gặp lại thì tiện liên tưởng đến. Sư phụ đích lão hữu nhất định là vị lánh đời cao nhân. Truyền thuyết đích lánh đời cao nhân đều là trụ tại không người giao thiệp với đích địa phương đích. Vũ Mang Sơn như vậy cao. Người bình thường là sẽ không tùy tiện tới nơi này đích. Lâm Diệp lúc này đột nhiên quát lớn. Tào lão nhân, ta đến xem ngươi đã đến rồi. Còn không mau cho ta cổn đi ra. Lâm Phong bị Lâm Diệp hoảng sợ. Sư phụ bình thường tuy nhiên không có gì câu thúc. Nhưng là cũng sẽ không như thế. Lâm Phong hay là lần đầu tiên gặp lại chính mình đích sư phụ Lâm Diệp như thế đích thô tuyến điều. Là người nào không thành khí đích xú tiểu tử ở trong này hô đến uống khứ đích. Xem ta du đồng đại gia không bới. Lột da của ngươi. Một cái hồng lượng đích thanh âm theo cổ cựu mộc trong phòng truyền đi ra. Mộc ốc đích môn, chi nha, một tiếng bị người theo bên trong mở. Theo mộc trong phòng đi ra một cái khí trùng trùng đích. Trên thân đích đại hán. Nhìn qua này xích thân đại hán cũng liền 30-40 tuổi đích hình dáng. Trên mặt trường mãn tượng châm thứ bình thường đích thô hào dâu. Ha ha ha, tao lão nhân nhân, như vậy đa năm không gặp ngươi hay là lão hình dáng. Hay là như vậy đích tinh thần đầu tẩu. Lâm Diệp điều khản đạo. Kia xích thân đại hán ngây người một chút. Thấy được Lâm Diệp cùng Lâm Phong sóng vai đứng ở chính mình đích trước mặt. Lập tức phát tác lên đến. Lâm Diệp, người như thế nào hội bỏ được đến Vũ Mang Sơn xem ta? Tự lần trước chúng ta gặp mặt đến nay đã có 10000 năm hơn. Người cũng thật cú bằng hữu a. Lâm Phong nghe được là hồ lý hồ đồ đích. Sư phụ như thế nào khiếu này trung niên đại hán vi tao lão nhân nhân. Nhìn qua, này đại hán, một chút, điểm, nhân cũng không gặp lão a. Lâm Phong nhìn xích thân đại hán. Sau đó lại quay đầu đến dùng hỏi đích ánh mắt nhìn Lâm Diệp. Lâm Diệp hiểu được Lâm Phong trong lòng đích nghi hoặc, chẳng qua hay là hướng xích thân đại hán nói. Du đồng, ta đến cho ngươi giới thiệu một chút. Đây là ta đích đồ nhi Lâm Phong. Cũng được ba, ta đích ánh mắt tuyệt đối sẽ không sai đích. Du đồng lúc này mới dùng kia chuông đồng bàn đích ánh mắt dò xét khởi Lâm Phong. Lâm Phong gấp hướng Du đồng thi lễ nói. Vãn bối Lâm Phong, gặp qua Du sư bá. Lâm Phong cũng là nghe Lâm Diệp khiếu Du đồng tao lão nhân nhân. Trong lòng thầm nghĩ nên hội so với sư phụ đích tuổi đại. Cho nên, mới, tài, sừng Du đều là sư bá. Nhìn qua còn đĩnh thuận mắt đích. Lâm Phong tiểu tử, người một khi đã khiếu ta Du đều là sư bá. Như vậy gặp mặt lễ là ít không của ngươi. Ngươi muốn cái gì nói đi. Du đồng đầy mặt tự ái đạo. Lâm Diệp ngạc nhiên nói. Tao lão nhân nhân, ngươi chuyển tính, như thế nào hội hào phóng như vậy? Ta nhớ rõ năm đó đích Du đồng chính. Nhưng là cái lận sắc quỷ a. Lâm Diệp ngươi ít tại tiểu bối đích trước mặt để hủy vu ta. Ta Du đồng khi nào thì keo kiệt quá. Cho dù là đối với ngươi Lâm Diệp ta cũng theo không tàng quá tư. Du đồng vội la lên. Lâm Phong ngược lại xấu hổ lên đến. Giống như chính mình khiếu Du đồng sư bá là ở phải. Muốn lễ vật bình thường. Hiện tại là muốn cũng không là không cần cũng không là. Lâm Phong có điểm khó xử. Vì thế rõ ràng không ra tiếng trang khởi câm điếc. Lâm Diệp xem Lâm Phong đích hình dáng đã biết đạo chính mình đích đồ đệ quá vu câu nể. Tiện không khách khí nói. Ta nói tao lão nhân nhân. Ngươi một khi đã bỏ được tống. Ta đây liền thế ta đồ nhi nói tốt lắm. Cũng không phải. Muốn của ngươi mệnh cái từ. Ngươi tùy tiện cấp vài khỏa nguyệt linh quả. Hỏa diễm châu cái gì đích có thể. Lâm Diệp ngươi. Ngươi nói như thế nào cho ra khẩu. Du đồng bị Lâm Diệp đích vô sỉ khí đích có chút nói không nên lời lời đến. Nguyệt linh quả, tại thiên tài địa bảo lý coi như là số lượng cực kỳ rất thưa thớt đích chân quả. Nguyệt linh quả thành thục kỳ trường. Theo khai hoa đáo kết quả thành thục liền cần 10000 năm đích thời gian. Nguyệt linh quả đích chân chính chân quý chỗ tại vu hắn đích dược hiệu. Cho dù là thụ tái trọng đích thương. Chỉ cần không bị đánh thành mảnh nhỏ, có thể chữa khỏi, mà hỏa diễm châu liền hơn khó được, bởi vì là địa để nham tương đích tinh phách trải qua 10000 năm không ngừng luyện hóa. Mới, tài, thành hình, cho nên khả dùng để làm như luyện khí đích chân hỏa phụ trợ. Chân hỏa đích độ ấm hơn nữa hỏa diễm châu đích phụ trợ ra ôn tiện có thể hòa tan bình thường khó có thể luyện hóa đích tinh quáng. Đối người tu chân mà nói, này hai dạng, khác biệt đều là khả ngộ mà không thể cầu đích tu chân giới chân bảo. Mà Lâm Diệp lại đối Du Đồng nói tùy tiện cấp vài khỏa. Du Đồng không nói chuyện có thể nói cũng là bình thường đích phản ứng. Lâm Phong lúc này gấp giọng nói, Du sư bá ngài không cần sinh khí. Sư phụ ta hắn là ở với ngươi hay nói giỡn? Mời ngươi không cần thật sao? Lâm Diệp cười to nói. Tào lão nhân nhân huynh không có đích lời cũng đừng trang đắc như vậy hào khí. Ta đồ nhi sẽ không trách ngươi đích. Du Đồng đột nhiên còn thật sự nói. Ai nói ta không có? Lâm Phong tiểu tử ngươi đi tới. Ta Du Đồng nói muốn đưa ngươi liền nhất định hội tống ngươi. Nói xong, Du Đồng theo chính mình ngón tay thượng đích chữ vật nhẫn lý. Xuất ra một cái tản ra hồng quang đích tiểu châu tử cùng với hai khỏa màu tím đích quả tử. Lâm Phong nhìn về phía Lâm Diệp. Không biết nên làm sao bây giờ. Lâm Diệp dùng ánh mắt ý bảo Lâm Phong khứ lấy. Lâm Phong đành phải ngạnh ra đầu đi đến Du Đồng trước mặt đem hỏa diễm châu cùng Nguyệt Linh quả đô lấy đi tới. Sau đó thi lễ nói. Vãn bối tạ quá Du sư bá. Du Đồng cũng là trong lòng tại lấy máu. Này một vạn năm hơn đến chung quanh tìm kiếm đích thiên tài địa bảo cơ bản thượng toàn đưa cho Lâm Phong. Không có biện pháp, ai làm chính mình có Lâm Diệp như vậy đích một cái tổn hữu ni. Chấm, Lâm Diệp, các ngươi thầy trò không chỉ có là đặc biệt đến xem vọng ta đích ba. Ta nghĩ nhất định là có cái gì đại sự tương phải. Muốn đã xảy ra. Ta nói đối với không đúng. Du Đồng cố nén trong lòng thịt đau đảo. Cũng được, tào lão nhân nhân huynh đoán đích thực đối. Gần nhất vô cực tinh thượng quả thật có đại sự phát sinh. Lâm Diệp, không chuẩn ngươi tại tiểu bối trước mặt bảo ta tào lão nhân nhân. Ta đích hình tượng đô bị ngươi cấp hủy. Ngươi tái dám bảo ta tào lão nhân nhân ta liền với ngươi trở mặt. Du Đồng cả giận nói. Lâm Diệp cũng đành phải nhận sai nói. Được được được, tính ta không đúng. Ta về sau chú ý, kỳ thật Lâm Diệp đích trong lòng đang ở cười trộm. Này lão tiểu tử thật đúng là não tu thành giận. Chẳng qua mặc kệ thế nào. Chính mình hôm nay đích thu hoạch hay là rất lớn đích. Vì Lâm Phong muốn tới hỏa diễm châu cùng Nguyệt Linh quả. Du sư bá. Ta cùng sư phụ kỳ thật là đến thám thính ma thần điện đích tin tức đích. Lâm Phong việc cùng Du Đồng giải thích đạo. Du Đồng đích sắc mặt đại biến. Người nói cái gì? Ma thần điện, Lâm Diệp, là thật đích sao chứ? Là, gần nhất theo trời giá rét sơn truyền đến tin tức. Nói ma thần điện tương phải. Muốn xuất thế, này tin tức làm cho cả vô cực tinh thượng đích những cao thủ đô xuất động. Ta cùng Phong Nhi cũng là phụng gia chủ chi mệnh, tiến đến xác nhận tin tức đích khả kháo tính cùng với thám thính có quan hệ ma thần điện tân đích tin tức. Lâm Diệp trầm giọng nói, Du Đồng cũng là mở to ánh mắt, bất đắc dĩ nói, không thể tưởng được tự một vạn năm trước đích kia trường tiên ma đại chiến lúc sau hay là không thể bình tĩnh. Hiện tại lại xuất hiện ma thần điện, vô cực tinh lại tương không bình tĩnh. Lâm Phong ngạc nhiên nói, Du sư bá ngài vừa rồi nói tiên ma đại chiến, chẳng lẽ nói một vạn năm trước đích tiên ma đại chiến cùng ma thần điện đích xuất hiện có cái gì tất nhiên đích liên hệ sao chứ? Du Đồng xem Lâm Phong liếc mắt, hoãn thanh nói, một vạn năm trước đích tiên ma đại chiến chính là do ma thần khảm phổ khiến cho đích, mà ma thần khảm phổ tắc vừa lúc chính là ma thần điện đích chủ nhân. Lâm Phong gật gật đầu, có chút đăm chiêu nói, như vậy chiếu này nói đến, kia ma thần khảm phổ nhất định là cái cực đoan lợi hại đích nhân vật. Biểu hiện Lâm Phong rất là bình tĩnh, chính, nhưng là tại Lâm Phong đích trong lòng lúc này đã loạn đắc phiên thiên. Nhớ tới chính mình từng nghe được đích cái kia tự xưng là ma thần khảm phổ đích thanh âm. Cùng với đối tử, chính mình nói đích kia phiên lời. Lâm Phong rốt cục có thể xác định kia không phải chính mình đích ảo giác. Ma thần khảm phổ là thật đích tồn tại đích, mà chính mình vô tình, ý trong lúc đó nhặt được đích màu đen đích gậy gộc. Cũng là như ma thần khảm phổ theo như lời, là ma thần khí đích 10 phiến mảnh nhỏ một trong. Muốn khôi phục ma thần khí liền muốn đi tìm mặt khác đích mảnh nhỏ. Hết thảy tùy duyên ba. Có chút thứ là cưỡng cầu cũng phải không đến đích. Lâm Diệp thấp giọng nói. Từng đích ma thần khảm phổ đích thật là một cái không thế nhân vật. Một vạn năm trước Đích Tiên Ma đại chiến bên trong, gần bị ma thần Khảm Phổ một người giết chết, đích độ kiếp kỳ đã ngoài đích người tu chân sẽ cũng không hạ trăm nhân. Còn có hơn 10 cái tiên giới đích tiên nhân cũng bị ma thần Khảm Phổ giết chết. Cuối cùng cũng là bởi vì có một cái thần bí nhân vật đánh lén ma thần Khảm Phổ mới tài đưa hắn gian nan giết chết. Cách chương.